thời gian đem gừng nấu thành đường. Chương 7, góc truyện audio.com. Thích lễ vật không? Xí, cả một túi gừng, ngươi tìm ai thích chứ? Đường tiểu viện rốt cuộc lệ rơi đầy mặt. Đường tiểu viện chẳng qua là không thấy hắn hơn một năm. Đối với hắn không có nửa điểm xa lạ. Phần kia, cảm giác sợ hãi vẫn như trước. Khương Dịch đứng tại chỗ, dễ dàng xách theo một dương hành lý đơn giản, dẫn theo một dương hành lý giản dị, một đôi mắt nghiêm khắc mang theo vài phần tình cảm làm nàng không hiểu. Trông thấy, mới phát hiện mặc dù diễn tập bao nhiêu ngày đêm, nhưng nói không nên nửa lời trách móc, nàng giật mình giống như con thỏ ở trước mắt, dáng vẻ giống 10 phần, lại có vài phần ngốc nghếch, khiến cho hắn vui mừng ngoài ý muốn. Cả một túi ừng, thấy vật nhớ người, vậy là đủ, sư tỷ, ta đến ở lại, ngươi dẫn đường. Khi hắn cất lên tiếng nói thì giật mình giọng có vài phần ám ách. Tính nhẫn nại của hắn không phải tốt, nhưng đã trở qua thời gian dài đăng đẳng, đường tiểu viện bước vài bước đã có hơi tê chân, bất chấp khó khăn ở phía trước dẫn đường, ngươi trong lĩnh vực gì? Hắn đột nhiên mà lạnh lùng hỏi, hả, vào trường đã có người thu hút. Phiền, phách, đường tiểu viện trầm mặc hồi lâu, lặng lẽ trả lời, bí thư, thống nhất phụ nữ thế hệ hiện tại. Nhưng đường tiểu viện đột nhiên có ảo giác, nàng có thể tìm được cho phái Nga Mi, diệt tuyệt sư thái, cách chương.